Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 157 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 157 của bộ truyện này. Tin tức mới nhất, khi các du khách đang chụp ảnh ở Hồ Thanh Hải, đột nhiên xuất hiện dị tượng cửu long hấp nước. Chuyên gia khí tượng cho rằng đây là hiện tượng do đối lưu mạnh tạo nên, cũng chính là cái được gọi là vòi rồng. Tất cả đều bắt nguồn từ hiện tượng khí trời bình thường, không liên quan gì tới các loại long thần mê tín phong kiến. Ở thời đại truyền thông phát triển vô cùng này, bất kỳ hiện tượng kỳ lạ gì đều được truyền bá ra ngoài trong nháy mắt. Mà Hồ Thanh Hải bên kia cũng đã phản ứng rất nhanh. Nhưng mà chỉ có đám du khách xuất hiện bên bờ Hồ Thanh Hải khi ấy mới biết. Cái gì mà nguyên nhân khí trời chứ? Tạm thời không nói đối lưu mạnh có thể hình thành dị tượng như vậy hay không. Thế nhưng, vốn là trời xanh mây trắng, đột nhiên lại xuất hiện khí trời đối lưu mạnh. Đây không khỏi quá là đột nhiên rồi. Hay là gió lốc thời này cũng bất đồng như vậy? Chỉ ít, những du khách này không tin đáp trả từ chính phủ. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể gửi tin nhắn cho bạn bè, sau đó âm thầm thảo luận một chút vấn đề này với mấy người bạn mà thôi. Tuyến đường Thanh Hải, Tây Tạng. Mặc dù không nổi tiếng như tuyến đường sắt Tứ Xuyên, Tây Tạng, nhưng đối với rất nhiều người lữ hành mà nói, đây vẫn là con đường mà bọn họ rất hướng tới. Xuất phát từ Hồ Thanh Hải, một đường hướng về cung điện Potala, đi ngang qua núi Nhật Nguyệt xinh đẹp, còn có một đám hồ bạc chưa hề bị ô nhiễm. Phần cảnh sắc này khiến cho những người có sở thích du lịch lưu luyến quên lối về. Tỉnh tỉnh, cô đã nghe thấy tin gì chưa? Sau khi chúng ta đi, Hồ Thanh Hải đã xuất hiện dị tượng cửu long hấp nước. Ai thật là đáng tiếc, nếu như chúng ta khởi hành muộn mấy tiếng, đã có thể thấy dị tượng thần kỳ này rồi. Trên đường đi, một chiếc xe việt dã đang chạy rất nhanh. Đây là một chiếc xe việt dã đã được độ lại rồi. Bên trong xe có đủ chỗ cho 7 người cùng ngồi. Chẳng qua, giờ phút này trong xe chỉ có 2 nam và 3 nữ. Tôi cũng thấy video rồi, thật sự là quá đáng tiếc. Chẳng qua, phong cảnh dọc theo đoạn đường chúng ta đang đi này cũng rất là đẹp mà. À đúng ha, chuyến đi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đây, chúng ta phải lái hơn 10 ngày. Đây mới thật sự là khoảng cách và thơ ca. Trên xe, một cô gái mang nét mặt ao ước, mà hai người thanh niên ngồi vị trí lái xe cùng phụ lái cũng nở nụ cười. Chỉ là ánh mắt hai người khi nhìn về ba nữ sinh xuyên qua kính chiếu hậu, lại mang theo một tia thâm ý. Cô gái đẹp kia nói không sai. Rất nhiều người đều thích đi tuyến đường Thanh Hải Tây Tạng, nhưng mà không biết phong cảnh dọc theo đường từ Thanh Hải đến Thành Quan cũng không kém. Mấy người có biết Khả Khả Tây Lý hay không? Tôi biết, đương nhiên là tôi biết rồi. Khả Khả Tây Lý là khu không người. Tôi đã từng thấy nó khi xem phim. Lúc đó đã mơ ước tới ngày có thể đến đây một chuyến. Không nghĩ tới hiện nay, giấc mơ xưa lại thành hiện thực. Lâm Tĩnh nghe hai nữ đồng bạn của mình hoan hô, không biết vì sao trong lòng cô lại hiện ra một tia lo lắng. Hai nữ đồng bạn này của cô đều đến từ một thành phố. Nhưng mà trên thực tế, ba người không phải đặc biệt quen biết. Chỉ bởi vì đều có chung sở thích du lịch, nên mới lập nhóm cùng đi du lịch chung. Còn lần này, chọn đi từ Thanh Hải đến Thành Quan là vì có một nữ sinh trong nhóm đề nghị. Khi đó thấy đề nghị này trong nhóm, Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó lập tức lén liên lạc cùng nữ sinh này. Bởi vì cô cảm thấy quá mệt mỏi với công việc hiện tại. Là một biên tập viên báo chí và truyền thông, mỗi ngày Lâm Tĩnh phải đăng vài bài viết lên cho mọi người đọc. Bởi vì lối hành văn không tệ, văn chương của Lâm Tĩnh rất được hoan nghênh, nhất là phái nữ vô cùng yêu thích cô. Văn chương của Lâm Tĩnh có một đặc điểm, đó chính là đều viết về những chuyện phái nữ trong thời đại mới. Loại văn chương này được sự đón nhận của đông đảo độc giả nữ, thậm chí rất nhiều lúc còn xuất hiện cộng minh. Điều này cũng góp phần giúp cho cô có vài phần danh tiếng trong nghề biên tập này. Nhưng mà sau khi cô được công ty khác thuê lại, khiến cô cảm thấy rất khẩn trương. Công ty biết nguyên nhân vì sao văn chương của cô hấp dẫn độc giả, cho nên đã định ra một kết cấu cho cô. Bởi vì phần lớn độc giả đều là nữ, vì vậy văn chương của cô đều là chủ nghĩa ngụy nữ quyền cùng với chủ nghĩa vị kỷ tinh khéo. Công kích đàn ông, công kích phụ nữ, công kích tất cả mọi người cùng chuyện không quen nhìn ở bên cạnh mình. Tất cả đàn ông đều là đàn ông cặn bã. Tất cả phụ nữ đều là người không thể nào độc lập. Phụ nữ ti tiện, công kích tất cả những chuyện khiến cho dư luận dậy sóng. Nhưng đó không phải là dự tính ban đầu của Lâm Tĩnh khi cô viết văn. Ngay từ đầu cô sáng tác là vì mình, vì muốn đem cảm ngộ của mình nói cho độc giả biết. Mà bây giờ cô lại vì độc giả mà sáng tác. Những thứ cô viết đều là cốt truyện đoàn đội nghiên cứu bày kế tỉ mỉ, 100% đảm bảo có thể khiến cho độc giả yêu thích. Cố sự vĩnh viễn đều tới từ những người bạn bên cạnh, nhưng chỉ có Lâm Tĩnh biết. Những thứ này đều chỉ là hư cấu mà thôi. Chỉ vì tôn lên quan điểm cuối cùng của mình, đây đã không còn là dự tính ban đầu của cô rồi. Cũng đúng như lúc này, gần đây tâm tình của Lâm Tĩnh rất dễ cáu. Cuối cùng lựa chọn xin nghỉ ở công ty, lúc này hẹn nhóm bạn hai người này cùng đi ra ngoài du lịch. Ngay từ đầu, Lâm Tĩnh muốn mua vé xe lửa đi từ Thanh Hải đến Thành Quan, nhưng bị đồng bạn cự tuyệt. Dựa theo các cô ấy nói, ngồi trên xe lửa thì có thú vị gì, căn bản không thể thoải mái thưởng thức phong cảnh dọc đường. Muốn du lịch vậy thì phải đi phượt mới vui. Chỉ là cả ba cô đều không biết lái xe, nhưng một trong số ba cô nói là có cách, nói những người ra ngoài du lịch lúc này đều thích đi tuyến xe Thanh Hải Tây Tạng, hoàn toàn có thể tiện đường đi nhờ xe. Ngay từ đầu trong lòng của Lâm Tĩnh vẫn còn có chút bài xích. Nhưng theo một hai ngày ở chung này, nhất là có thể tùy ý dừng lại ven đường thưởng thức phong cảnh, khiến cho một tia bài xích trong lòng cô liền biến mất. Về phần hai người thanh niên phía trước lái xe, đều là người các cô quen biết trên đường, cũng từ Thanh Hải đi tới Thành Quan, là bên kia làm ăn. Anh Vương, thịt bò khô này không tệ, anh nếm thử đi. Nhìn cô bạn đút miếng thịt bò khô trong tay vào trong miệng của anh Vương kia, Lâm Tĩnh nhíu mày, mà đây chính là nguyên nhân khiến cô thầm lo lắng trong lòng. Mặc dù mới chỉ đi chung với nhau hai ngày, nhưng Lâm Tĩnh phát hiện cử chỉ của hai người đồng bạn này của mình cùng hai người thanh niên kia có chút mập mờ, hơn nữa còn mơ hồ mang theo một tia lấy lòng. Tới rồi, chúng ta đã đến Khả Khả Tây Lý. Sau khi mơ màng ngủ một lát trên xe, Lâm Tĩnh bị tiếng kinh hô của đồng bạn đánh thức. Nhìn cửa sổ bên ngoài, lúc này mới phát hiện đã là hoàng hôn. Bên ngoài là một vùng khô vàng mênh mông bát ngát. Khả Khả Tây Lý, khu không người lớn nhất trong nước. Xem ra đêm nay, chúng ta phải qua đêm ở khu không người này rồi. Người đàn ông lái xe cười khẽ một tiếng, Lâm Tĩnh lại không có ý kiến, bởi vì hai ngày trước, đoàn người bọn họ vẫn dừng trại ở ven đường, cho nên không cảm thấy có gì bất ổn. Xuống xe, ba người Lâm Tĩnh vội vàng chụp ảnh, mà hai người thanh niên thì bắt đầu cắm trại. Bởi vì đã đi vào chỗ sâu trong Khả Khả Tây Lý, ở đây không giống nơi các cô hạ trại hai ngày trước, thường có xe cộ đi ngang qua. Có thể nói, ở đây ngoài trừ các cô ra không còn người nào khác. Ba người đẹp, khí trời lạnh lẽo. Mọi người cùng nhau uống một chén chứ. Sau khi hai người thanh niên dựng lều vải xong, cũng bắt đầu đốt lửa uống rượu, mà thấy hai hành động của người thanh niên, trong lòng Lâm Tĩnh còn hơi ngượng ngùng. Bởi vì dọc theo con đường này, quả thật có thể nói là các cô vừa xin ăn đi nhờ xe điển hình. Tốt! Tiền Dai Dai cao hứng giơ chén rượu lên trực tiếp uống một ngụm. Mà cô gái khác cũng cầm chén rượu lên uống. Lâm đại mỹ nhân, có muốn uống một chén không? Thấy Lâm Tĩnh bưng chén không uống, trên mặt của Vương Đại Vĩ hơi bất mãn. Tĩnh Tĩnh à, loại khí trời này uống một chén rượu có thể khiến cho thân thể ấm áp, rất là tốt đó. Lúc này hai cô gái còn lại cũng mở miệng khuyên. Tôi không biết uống rượu, cho tới bây giờ vẫn chưa từng uống rượu trắng khi nào. Lâm Tĩnh hơi khó xử, lớn như vậy rồi nhưng cô chỉ mới uống rượu vang, hơn nữa còn chỉ uống có một ngụm nhỏ, từ trước tới nay chưa từng chạm tới rượu trắng bao giờ. Nghe thấy mùi rượu này đã khiến cô chán ghét muốn nôn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô cảm thấy không thể nào hiểu nổi vì sao còn có người thích uống rượu. Lâm đại mỹ nhân, chờ ra khỏi khu không người này, chúng ta cũng đã đến gần thành quan. Có nghĩ đây cũng là đêm cuối chúng ta cùng ở với nhau. Gặp nhau cũng là một cái duyên. Mọi người cùng nhau uống một chén rượu. Bằng không, cô sẽ khiến tôi cảm thấy dọc theo con đường này, tôi đã chở một tên bạch nhãn lang. Một người thanh niên khác mở miệng nói, lời của anh ta lại khiến cho sắc mặt của Lâm Tĩnh biến hóa một chút. Mắt thấy bầu không khí muốn trở nên có chút lúng túng. Anh Trần à, Tĩnh Tĩnh không biết uống rượu. Như vậy đi, để em đến uống thay cho cô ấy. Tiền Dai Dai cầm lấy cái chén của Lâm Tĩnh, mấy ngụm đã uống hết chén rượu. Bởi vì uống quá nhanh mà bị sặc đến không ngừng ho khan, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Có khúc nhạc đệm này, tâm tình thưởng thức cảnh đẹp của Lâm Tĩnh biến mất ngay lập tức. Sau khi ăn qua loa mấy ngụm, lập tức đi vào trong lều, cầm sách vở nhìn xem. Bóng đêm phủ xuống, Lâm Tĩnh cũng tiến vào giấc ngủ. Ngay tại lúc cô đang ngủ say, thì một cơn gió lạnh đột nhiên kéo tới. Trong nháy mắt đã khiến cô thanh tỉnh từ trong cơn buồn ngủ. Mà đợi khi cô mở mắt, thấy được bóng người trước mặt mình, càng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Anh muốn làm gì? Nhìn Vương Đại Vĩ vừa đi vào trong lều vải của mình, nét mặt Lâm Tĩnh tràn đầy giận dữ. Nhưng mà Vương Đại Vĩ không thèm quan tâm, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ châm chọc. Tôi muốn làm gì sao? Đương nhiên là làm chuyện đó với cô rồi. Anh cút ngay cho tôi. Cút ngay? Vương Đại Vĩ cười lạnh liên tục. Mấy cô gái như các cô lựa chọn đi phượt nhờ xe của người khác, không phải là nên chuẩn bị sẵn sàng việc bị người ta đè lên trên người hay sao? Hai ngày nay, hai người chị em của cô đã khiến cho anh em chúng tôi sung sướng vô cùng. Giờ thì đến phiên cô rồi. Lâm Tĩnh sợ ngây người, dùng nét mặt không thể tưởng nhìn Vương Đại Vĩ. Mấy người Tiền Dai Dai đã phát sinh quan hệ cùng hai người thanh niên này sao? Nếu không phải là lấy thân thể trao đổi, dựa vào cái gì mà hai anh em chúng tôi phải chở các cô đi, lại còn hầu hạ đám người tham ăn tục uống như các cô? Thật coi chúng tôi là Bồ Tát sống hay sao? Trên đời này làm gì có chuyện nào tốt như vậy chứ? Không, tôi không tin. Anh cút ngay cho tôi. Lâm Tĩnh vẫn quơ móng vuốt, không để cho Vương Đại Vĩ đến gần. Mà lúc này bên ngoài lều truyền đến giọng nói của Tiền Gia Giai. Anh Vương à, để em trò chuyện cùng Tĩnh Tĩnh một chút đi. Vương Đại Vĩ nghe thấy những lời Tiền Gia Giai nói, đưa mắt nhìn Lâm Tĩnh, rốt cuộc vẫn lùi ra khỏi lều vải. Chẳng qua ngay sau đó, Lâm Tĩnh lập tức nghe được một tiếng bốp vang lên, còn có tiếng hô to duyên dáng của Tiền Gia Giai. Anh Vương, làm gì vậy chứ? Tiếng hờn dỗi của Tiền Gia Giai truyền vào bên trong lều. Làm gì? Cũng không phải anh chưa từng vỗ cái mông này của cô em. Anh cho cô em biết, tốt nhất phải khiến cho cô ta đồng ý, bằng không bọn này sẽ không khách khí như vậy đâu. Nghe được đoạn đối thoại của Tiền Gia Giai cùng Vương Đại Vĩ, sắc mặt Lâm Tĩnh liền trở nên âm trầm. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiền Gia Giai đang đi tới. Bên trong lều vải, Lâm Tĩnh lạnh lùng nhìn Tiền Dai Dai không nói một lời. Tĩnh Tĩnh à, tôi và cô không thân quen như vậy, cô cứ gọi tên tôi là được rồi. Lâm Tĩnh trực tiếp cắt đứt lời của Tiền Dai Dai. Được rồi. Tiền Dai Dai cũng không để bụng mà biểu môi nói. Kỳ thực, loại chuyện này cũng khá bình thường đối với hội đi phượt mà. Trên đời này làm gì có ai sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với cô. Nếu đã lựa chọn đi phượt thì cũng nên chuẩn bị kỹ càng. Tôi cũng không gạt cô, ngày buổi tối đầu tiên khi chúng ta đi nhờ xe này, tôi đã ở cùng một chỗ với Vương Đại Vĩ rồi. Tuy rằng Lâm Tĩnh đã đoán được, nhưng vẫn có chút không dám tin. Tiền Dai Dai, vì sao cô phải dẫm đạp bản thân mình như vậy? Chỉ vì đi nhờ một chuyến mà khiến cho bản thân mình thua thiệt tới mức này. Quả thật, Lâm Tĩnh không thể nào hiểu được. Từ Thanh Hải đến Thành Quan, cho dù có mua vé xe lửa, cùng lắm chỉ hết 1.000 đô. Vì 1.000 đô mà bán rẻ thân thể mình, có đáng hay không? Không sai, bởi vì gần đây bị nội dung của một số phim truyền hình du lịch ảnh hưởng, khiến các cô gái thường ôm vô số huyễn tưởng khi đi du lịch. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhìn vừa mắt mới được. Nhưng Vương Đại Vĩ cùng người thanh niên kia lớn lên xấu như vậy, căn bản không thể khiến cho các cô động tâm. $1,000? Cô nghĩ thật quá là đơn giản rồi. Tiền Dài Dài lắc đầu. Số tiền cô nói là tiền để đi trực tiếp từ Thanh Hải đến Thành Quan. Nhưng mà hiện nay chúng ta đang đi du lịch bằng xe tự lái. Cho dù cô có lấy ra $1,000, nhưng mỗi khi gặp cảnh yêu thích, có thể nào trực tiếp dừng lại chụp ảnh hay sao? Có thể có người chuẩn bị đồ ăn nước uống cho cô sẵn ư? Tôi nói cho cô biết, bình thường nếu như cô tự thuê xe, riêng tiền thế chấp cũng phải tốn hơn mấy vạn, mà tiền thuê cũng phải tới 5-6 ngàn. Cái này còn chưa tính tới tiền xăng. Hơn nữa cũng chưa chắc có người nguyện ý làm tài xế cho cô. Lại thêm ăn ở, tối thiểu phải hơn vạn đồng. Số tiền kia căn bản không phải người như chúng ta có khả năng thừa nhận được. Tôi chỉ là một người làm thuê bình thường. Tiền lương hàng tháng của tôi phải dùng để tiêu dùng, cộng thêm tiền trả thuê nhà. Mỗi tháng chỉ còn dư chừng 2.000-3.000 đồng. Vậy mà cô nói tôi dùng 1 vạn để đi du lịch. Cô cảm thấy có thể hay sao? Lời Tiền Gia Gia nói khiến cho Lâm Tĩnh im lặng. Đột nhiên cô nghĩ đến Tiền Gia Gia thường xuyên đăng ảnh chụp bản thân đi phơi nắng du lịch ở đâu đó. 1 năm tối thiểu phải đi tới 5-6 nơi. Nếu quả thật dùng tiền của chính mình để đi du lịch, chi tiêu tối thiểu cũng phải nằm chừng 3-4 vạn. Tôi không có tiền, nhưng mà tôi thích đi du lịch, cho nên chỉ có thể lựa chọn giao dịch. Dù sao hai bên cũng đều là theo nhu cầu mà thôi. Xã hội này vẫn rất là thực tế. Kỳ thực, đâu phải chỉ có tôi. Cô xem, ở trong phần mềm video này, mấy người được gọi là nữ thần thường đăng ảnh bản thân đang đi du lịch ở đâu đó, ở khách sạn xa hoa nào đó, toàn quay những phong cảnh vô cùng bắt mắt. Cô thật sự cho rằng những người này không có công việc, lấy tiền của bản thân ra tiêu xài sao? Còn không phải đi theo một người đàn ông có tiền ư? Tiền Dài Dài biểu môi. Chỉ ít tôi cảm thấy tôi còn tốt hơn các cô ấy một chút. Tôi thật sự thích đi du lịch, mà những người phụ nữ kia chỉ vì muốn quay phim chụp ảnh khoe khoang, sau đó tự đóng gói bản thân mình thành nữ thần, hấp dẫn một nhóm điểu ti quan tâm. Đến lúc đó làm hot mạng, phát quảng cáo hoặc là làm streamer lừa gạt tiền của điểu ti, đồng thời tăng giá trị của bản thân trước mặt thổ hào mà thôi. Lâm Tĩnh im lặng. Tuy rằng cô không hiểu rõ những hot mạng hay streamer này, nhưng cô tin Tiền Gia Gia nói không sai. Đầu năm nay nào có nhiều nữ thần như vậy. Những người có tiền, gia cảnh tốt dân chính đều đã được mấy người đàn ông ưu tú theo đuổi. Nào có thời gian đăng video, đăng hình hàng ngày. Tôi cảm thấy cô không khác gì những cô ấy mà. Tùy cô, thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi tới chỉ vì muốn khuyên cô thôi. Thật ra nếu như ở trước hôm nay, cô còn có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng mà đêm nay, sợ rằng cô sẽ không thể nào tránh được đâu. Chẳng nhẽ bọn họ dám cưỡng ép tôi sao? Có tin tôi gọi điện báo cảnh sát hay không? Lâm Tĩnh có chút không tin. Rõ ràng hai người kia cũng đều có gia đình rồi. Cô cũng không tin Vương Đại Vĩ có thể mặc kệ nguy cơ phải ngồi tù mà cưỡng ép mình. Cưỡng ép sao? Tiền Dài Dài dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về Lâm Tĩnh. Căn bản là không cần, nhưng cô đừng quên nơi này là Tây Khải Vạn Lý. Trước không có thôn, sau không có tiệm. Nếu như cô không đồng ý, bọn họ sẽ bỏ cô ở nơi này. Dưới loại khí trời này, cô cảm thấy một nữ sinh như cô có thể sống được bao lâu? Sợ rằng suốt vài ngày cũng không có một bóng xe nào chạy ngang qua đây. Mặt khác, cho dù có xe qua, cô có dám cam đoan tài xế kia không đề xuất yêu cầu như vậy không? Đến lúc đó, liệu cô sẽ đồng ý hay là từ chối đây? Lời Tiền Dài Dài nói khiến cho thân thể của Lâm Tĩnh có chút run run. Lúc trước cô đã phát hiện, ở nơi này di động không có sóng. Nói cách khác, cô hoàn toàn mất liên hệ cùng bên ngoài. Cho dù muốn tìm cứu viện cũng không tìm ra. Là các người cố ý? Cố ý chọn qua đêm ở chỗ này? Nét mặt của Lâm Tĩnh tràn đầy phẫn nộ chất vấn Tiền Dài Dài, mà Tiền Dài Dài cũng không giải thích, bởi vì dưới cái nhìn của cô ấy đây là một chuyện rất bình thường. Không có tiền còn muốn đi du lịch, Vậy thì phải làm tốt chuẩn bị bán thân thể của mình đi. Đã muốn du lịch không tốn tiền, lại cũng không muốn trả giá, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Tôi có thể đưa tiền cho bọn họ, những chi phí dọc theo đường đi này tôi cũng có thể trả. Lâm Tĩnh nói. Tiền sao? Cô cảm thấy đối với loại đàn ông tinh trùng lên não này, bọn họ sẽ cần tiền của cô ư? Tiền Dài Dài biểu môi. Cô ấy đi phượt nhiều lần như vậy, đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của lũ đàn ông này. Đối với đám người Vương Đại Vĩ mà nói, căn bản, bọn họ không thiếu mấy vạn đô. Hơn nữa, đàn ông đều là loại ti tiện, càng không có được lại càng muốn. Lâm Tĩnh càng không đáp ứng, bọn họ càng muốn có. Tôi tình nguyện đợi ở chỗ này. Lâm Tĩnh cũng biểu lộ thái độ của mình. Tiền Gia Giai nghe cũng không nói thêm gì, mà xoay người đi ra khỏi lều. Không bao lâu, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng Vương Đại Vĩ chửi mẹ kiếp. Một đêm này, Lâm Tĩnh không thể ngủ ngon. Cũng may mọi chuyện diễn ra giống hệt những lời Tiền Gia Giai đã nói. Hai người Vương Đại Vĩ không tiếp tục xông vào. Điều này khiến cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô ý thở gấp của Tiền Gia Giai cùng một người nữ sinh khác, khiến cho cô tâm phiền ý loạn. Kỳ thực, Lâm Tĩnh cũng không biết, cô có thể coi như may mắn. Có mấy người đi phượt ké trên tuyến đường Thanh Hải Tây Tạng cùng tuyến đường Tứ Xuyên Tây Tạng, cho dù không muốn nhưng rốt cuộc vẫn bị những tài xế kia cưỡng ép. Trước không có thôn, sau không có tiệm. Một cô gái như cô sao có thể là đối thủ của lũ đàn ông như lang như sói kia, nhất là còn đang chạy đường dài. 10 ngày nửa tháng đều không thấy được phụ nữ, làm sao có thể nhịn được. Mà cho dù những cô gái kia bị cưỡng ép, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận. Một khi báo cảnh sát, chẳng khác nào sẽ bị mọi người biết rõ chuyện bản thân mình bị cưỡng bức. Mà đa số người sau khi biết chuyện này không chỉ không đồng tình với những cô gái này, mà ngược lại sẽ còn cảm thấy những cô gái này đáng đời. Đáng đời, ai bảo các cô đi nhờ xe của người ta? Không có tiền thì đừng có mà ham hố ra ngoài du lịch. Lần này sợ dĩ Lâm Tĩnh tránh được một kiếp, không phải bởi vì gì khác, mà vì có hai cô gái như Tiền Gia Giai ở đây, Vương Đại Vĩ cùng người đàn ông còn lại cũng chẳng phải khát khao quá mức. Một đêm này, Lâm Tĩnh không ngủ ngon, mà khi mặt trời mọc, cô lập tức nghe tiếng xe khởi động. Chẳng qua cô cũng không đi ra khỏi lều, bởi vì cô biết Vương Đại Vĩ sẽ không để cho cô lên xe. Dài dài, cô còn bần thần cái gì, nhanh chóng lên xe đi. Tiếng la của Vương Đại Vĩ từ bên ngoài truyền đến. Lâm Tĩnh nghe được ngoài cửa lều mình có tiếng bước chân, theo sau chính là tiếng xe chạy mất. Vài phút sau, xác định xe đã rời đi, Lâm Tĩnh mới đi ra khỏi lều. Kết quả lại phát hiện trước lều của mình có một túi bánh mì. Bên trong có mấy miếng bánh mì, còn có một bình nước. Thấy số bánh mì cùng nước này, nét mặt của Lâm Tĩnh có chút phức tạp. Thật ra chỉ mới vài phút trước, cô cảm thấy rất là oán hận Dai Dai cùng cô gái kia. Nếu như sớm biết có loại tình huống này, cô đã không tham gia chuyến du lịch. Chẳng qua lúc này cô lại nghĩ thông suốt. Mỗi người có một sự lựa chọn riêng. Tiền Gia Giai lựa chọn sống theo kiểu này là chuyện của cô ấy. Cũng giống như rất nhiều người du lịch tình cờ gặp gỡ rồi yêu nhau, sau đó kết hôn cùng nhau. Hai vợ chồng này có lãng mạn không? Rất nhiều người cảm thấy rất lãng mạn, nhất là ở trong lòng mấy cô gái. Nhưng cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Chỉ đi du lịch cùng nhau một lần đã ở cùng nhau, song phương cũng không hiểu rõ gì nhiều. Chỉ dựa vào những lời đối phương nói đã lựa chọn tin tưởng, có vẻ như đây cũng là một loại tùy tiện. Loại khí trời này cực kỳ tiêu hao năng lượng, lúc này bụng Lâm Tĩnh có chút đói. Cầm lên bánh mì cùng bình nước, bắt đầu ăn, sau đó yên lặng, chờ đợi có chiếc xe nào chạy ngang qua đây. Nhưng mà chuyện tiếp theo giống hệt như Tiền Gia Giai đã nói. Từ 3 ngày cho đến đêm tối, con đường này rất hiếm có xe qua lại, nhất là khi không có lửa đốt. Loại khí trời lạnh lẽo này khiến cho Lâm Tĩnh chỉ còn cách trốn vào trong lều khi trời chưa tối, sau đó bọc chăn sưởi ấm. Một ngày, 2 ngày trôi qua, tới ngày thứ 3, Lâm Tĩnh đã có chút không chịu nổi. Nếu như trước đây bản thân mình không kiên trì, không phải lúc này đã tới Thành Quan rồi sao? có thể thoải mái ngâm nước nóng trong phòng tắm mà không phải chịu đói rét lạnh lẽo ở nơi hoang vắng thế này. Nếu như lúc này có một chiếc xe xuất hiện, nếu như tài xế đề xuất yêu cầu như vậy, mình còn có thể kiên trì được ư? Lâm Tĩnh để tay lên ngực hỏi, nhưng đáp án là gì, chính cô cũng không thể đảm bảo. Lúc này đột nhiên cô có chút hiểu được. Trước đây khi cô xem một số phim truyền hình thể loại cầu sinh nơi hoang dã, còn cảm thấy những người phụ nữ kia vì thức ăn mà bán đứng bản thân mình là ti tiện, giả dối tới mức nào. Nhưng bây giờ cô cảm thấy như vậy mới là chân thực. Giữa lúc Lâm Tĩnh thất vọng, chuẩn bị để giấc ngủ làm giảm cảm giác đói khát lạnh lẽo của mình, đột nhiên cô nghe được tiếng bước chân. Điều này khiến cô không nén được kích động, lập tức mở lều, thấy được cách đó không xa có một bóng người nhỏ bé đang đi về bên này. Là cậu ta. Sau khi nhìn rõ bóng người này, Lâm Tĩnh hơi kinh ngạc, bởi vì cô nhận ra bóng người nhỏ bé này. Trước đây khi ở Hồ Thanh Hải, chính mắt cô đã thấy hai cha con có chút khác thường so với những du khách ở lại đây, còn hiếu kỳ chụp mấy bức ảnh. Chỉ là vì sao hiện nay còn lại mỗi bé trai? Cha của đứa bé đâu rồi? Còn sau lưng bé trai cũng không có xe. Lẽ nào cậu bé đã đi bộ đến đây? Nơi này chính là một nơi không người, ngay cả vết chân người cũng hiếm thấy. Vì sao một đứa bé lại đi đến nơi đây? Cha của đứa bé không lo sao? Trong lúc Lâm Tĩnh đang đánh giá Phương Bà Bảo cũng nhìn thấy Lâm Tĩnh, đôi mắt nhỏ sáng lên, trực tiếp chạy về Lâm Tĩnh, trong miệng còn cất giọng non nớt hô. Chị à! Lâm Tĩnh nhìn Phương Bà Bảo đang chạy về phía mình, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Bé trai trước mặt này rất là bẩn thỉu, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng như vậy. Nếu như không phải cô từng thấy dáng vẻ sạch sẽ của bé trai này, gần như đều phải hoài nghi người trước mặt cô là một tiểu giả nhân. Nghĩ đến đây, Lâm Tĩnh không nhịn được lan tràn tình thương của một người mẹ. Đứa bé nhỏ như vậy nhất định đã lạc mất cha mình rồi. Nhìn xem y phục này đều có chút rách nát, thật sự là quá thê thảm. Lâm Tĩnh vươn tay muốn ôm Phương Bà Bảo, nhưng điều khiến cô lung túng, vậy mà Phương Bà Bảo lùi về sau một bước tránh khỏi. Đây là sự bài xích thân thiết của cô mà. À, chuyện kia... Lâm Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là cha mẹ của đứa bé đã dạy bảo không được quá thân mật cùng với người xa lạ. Như vậy cũng có thể đề phòng đứa bé bị lừa hoặc bị bắt cóc. Nhưng mà Lâm Tĩnh cũng không suy nghĩ một chút. Nếu suy nghĩ cô là sự thật, vì sao khi trước Phương Bà Bảo lại chạy về cô? Sở dĩ bài xích sự đụng chạm thân thể với cô, đó là bởi vì trong lòng Phương Bà Bảo, ngoài trừ cô gái ngu xuẩn kia thì không ai có thể ôm cậu bé, đương nhiên ngoại trừ ông bà nội ra. Về phần Alice, cô gái nhỏ thích sờ soạng đầu của nó, đó là không có biện pháp, ai bảo thực lực của nó bị phong ấn, không thể nào đánh lại cô bé được chứ. Người ở dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu. Tiểu bà bối à, tại sao em ở đây một mình, cha em đâu rồi? Lâm Tĩnh cúi đầu hỏi. Cha em chết rồi. Em và cha gặp phải bầy sói. Cha vì cứu em mà đấu với bầy sói kia, rốt cuộc bị bầy sói cắn chết rồi. Nét mặt của Phương Bà Bảo vô cùng đáng thương, cất lời nói dối. Chẳng qua trong lòng nó lại sướng đến phát rồ. Nó không ngờ tới chuyến đi này có thể khiến cho nó thoát khỏi ma trảo của Phương Minh. Lúc đó sau khi Hồ Thành Hải xuất hiện dị biến, Phương Minh chạy trốn, một mình Phương Bà Bảo lưu lại bên trong. Cuối cùng bị một cổ năng lượng kinh khủng trùng kích, trực tiếp ném bay ra ngoài. Sự đau đớn này khiến nó bất tỉnh một thời gian, mà trước khi nó bất tỉnh đã thấy trên mặt hồ bạc nổi đầy máu. Hiển nhiên tất cả sinh vật trong hồ bạc cũng không thể nào tránh khỏi kiếp nạn. Về phần Phương Minh, Phương Bà Bảo tin tưởng kết cục cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì tốc độ bùng nổ của cổ năng lượng này rất là nhanh, Phương Minh chỉ mới chạy hơi xa một chút thôi, tuyệt đối không thể nào hoàn toàn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Tốt nhất là chết rồi, chết là tốt nhất đó. Trong lòng của Phương Bà Bảo nguyền rủa. Cha em đã chết rồi sao? Nét mặt của Lâm Tĩnh tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó hiện ra vẻ sợ hãi. Đứa bé nhỏ như vậy nhất định không thể nào chạy quá xa. Đây chẳng phải nói bầy sói đang ở nơi cách cô không xa ư? Dạ, chị à, mau chóng chạy theo em. Nếu không sợ rằng đợi khi bầy sói ăn xong cha em thì tới lượt ăn chúng ta đó. Nghe thấy những lời Phương bà Bảo nói, Lâm Tĩnh gật gù theo bản năng. Thậm chí ngay cả lều vải đều không kịp thu thập, cõng hành lý cùng Phương bà Bảo chạy về phía trước. Mãi cho tới khi đã chạy hơn 10 phút, bởi vì đói khát không còn chút sức lực nào, cô mới dừng bước, đưa mắt nhìn hướng Phương bà Bảo, trên mặt lộ ra vẻ hồ đồ. Bình thường mấy đứa bé thấy cha gặp nạn, không phải nên tìm người tới trợ giúp cha mình sao? Vì sao đứa bé này lại kéo mình chạy đi? Lẽ nào đứa bé không thích cha mình? Nghĩ đến cha của đứa bé vì nó mà chiến đấu cùng bầy sói, rốt cuộc còn chết trong miệng bầy sói. Sau lại nhìn bé trai đang chạy trối chết, đột nhiên Lâm Tĩnh cảm thấy có chút không đáng thay cho người cha kia. Phương bà Bảo thấy Lâm Tĩnh dừng bước, đồng thời dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Trong nháy mắt, liền hiểu trong lòng Lâm Tĩnh đang suy nghĩ điều gì. Nó giải thích. Cha nói em đừng quay về tìm ông. Hơn nữa, còn nói em phải chạy đi thật xa. Nói em sau này phải nghe theo lời mẹ, chăm sóc mẹ cẩn thận thay cha em. Nghe được câu trả lời của Phương bà Bảo, Lâm Tĩnh im lặng. Đây là một người cha vĩ đại tới cỡ nào? Chị à, có phải chị đói tới mức không đi được nữa đúng không? Phương bà Bảo nhìn Lâm Tĩnh, lời nói của nó khiến sắc mặt của Lâm Tĩnh đỏ lên. Bị một đứa bé nhìn ra bản thân mình đói bụng, thật sự là có chút mất mặt. Chị không... Không, thì được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Được được. Nửa ngày sau, Lâm Tĩnh thật sự không thể nào đi nổi. Nửa ngày này cô chỉ mới uống mấy ngụm nước, vốn là còn có nửa túi bánh bích quy, là cô cố ý để dành, nhưng rốt cuộc vẫn phải cho Phương Bảo Bảo. Bà Bảo à, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Không đi nổi nữa, Lâm Tĩnh cũng không cậy mạnh. Trong mắt Phương bà Bảo chuyển động vài cái. Khoảng cách này hẳn là Phương Minh không thể nào cảm ứng được. Ngược lại có thể dừng nghỉ ngơi một chút. Thật ra đi lâu như vậy nó cũng mệt mỏi. Dù sao nó vẫn chỉ mang thân thể của một đứa bé mà thôi. Ở ven đường, hai người Lâm Tĩnh cùng Phương bà Bảo trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi. Xong sau khi sắc trời từ từ tối, một vấn đề bày ra trước mắt hai người. Tối nay phải làm sao mới qua được đây? Ban đêm ở Khả Khả Tây Lý vô cùng lạnh lẽo, đã không có lều, căn bản hai người không chịu nổi sự lạnh lẽo này. Bà Bảo à, em ngồi đây một lát nha, chị đi tìm một ít củi lửa. Tối nay chúng ta phải đốt một đống lửa mới được, bằng không sẽ bị cảm lạnh mà bệnh mất đó. Bởi vì là mùa đông, hơn nữa còn ở Khả Khả Tây Lý, bên đường có không ít cây cỏ ngã nghiêng khô héo. Không bao lâu sau, Lâm Tĩnh đã ôm một bó to trở về. Nhưng mà có củi chỉ là bước đầu tiên, phải châm lửa thế nào cũng là một vấn đề khó khăn. Chị à, có thể dùng hai tảng đá để lấy lửa đó. Phương bà Bảo thấy Lâm Tĩnh sững sờ nhìn một đống củi, quay đầu trừng trắng mắt, sau đó không nhịn được, mở miệng nói. Tảng đá cũng lấy lửa được sao? Lâm Tĩnh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đây là cha nói cho em biết, phải tìm được một hòn đá trơn nhẵn cùng một hòn đá có đầu nhọn, sau đó dùng khối đá có đầu nhọn ma sát trên bề mặt khối đá kia, như vậy có thể đánh lửa được rồi. Là thế này sao? Chị thử một chút. Lâm Tĩnh tìm tới hai hòn đá, nhưng mà đập nửa ngày, thậm chí không cẩn thận đập trúng tay mình, nhưng ngay cả một tia lửa cũng không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, phương pháp lấy lửa này đối với cô thật sự là vô hiệu. Đương nhiên Phương bà Bảo biết nguyên nhân Lâm Tĩnh thất bại là vì cô lựa chọn hòn đá không đúng. Không phải bất kỳ viên đá nào cũng có thể dễ dàng va chạm bốc cháy. Nhưng nơi này cũng thật sự không còn hòn đá nào khác. Nghĩ tới đây, Phương bà Bảo đứng lên, đi về bãi cỏ bên cạnh. Không bao lâu sau, trên tay nó cầm lấy lá cây, rồi đi về. Đồng thời tìm thấy một thân cây to chừng ngón tay từ trong đống cành lá giao cho Lâm Tĩnh. tách nó ra làm đôi, nhớ kỹ, không được bẻ gãy nha. Tách thân cây đối với Phương Bà Bảo mà nói vẫn là chuyện có chút khó khăn, nhưng mà đối với Lâm Tĩnh thì không coi vào đâu. Dù sao đây cũng là thân cây khô héo, muốn tách ra cũng không tốn quá nhiều sức. Sau khi tách đôi thân cây này, Phương Bà Bảo tách phần màu vàng phía dưới cây gồi có chút giống với vỏ của những cây cỏ dại, sau đó nhét vào bên trong thân cây. Sau đó lại nhặt một cây dây leo dại nhét vào trong thân cây, vừa vặn cùng vị trí với cỏ dại. Dẫm chặt hai đầu của nhánh cây này, sau đó rút hai bên trái phải của cây dây leo này, tốc độ nhanh một chút sẽ có thể bốc cháy đó. Nhìn hành động thuần thục của Phương Bà Bảo, còn có mấy lời của nó nói, Lâm Tĩnh kinh ngạc, miệng há tới mức thật to. Loại phương thức lấy lửa này ngay cả cô cũng không biết, làm sao mà Diệp Bảo Bảo có thể biết. Đúng, trên đường đi Lâm Tĩnh đã hỏi tên Phương Bảo Bảo, mà Phương Bảo Bảo nói cho cô nó tên là Diệp Bảo Bảo. Người cha kia của em thích đi du lịch, thường xuyên dẫn em ra ngoài. Em từng nhìn thấy cha dùng phương pháp này để nhóm lửa đó. Chị thử xem. Biết hành vi của mình khiến cho Lâm Tĩnh hoài nghi, Phương Bà Bảo tìm cho mình một lý do. Được rồi, để chị thử. Hai chân Lâm Tĩnh dẫm lên hai đầu thân cây, đôi tay nắm lấy sợi dây leo, bắt đầu chuyển động dựa theo lời của Phương Bà Bảo. Chừng 10 phút sau, một tia khói đen bay ra. Thấy khói đen này, nét mặt của Lâm Tĩnh trở nên phấn chấn, đồng thời cũng gia tăng tốc độ cùng độ mạnh yếu. Một phút đồng hồ sau, rốt cuộc cũng thấy được ngọn lửa. Lấy lửa thành công, kế tiếp chính là thận trọng dẫn ngọn lửa này lên củi. Mà trong quá trình này, Lâm Tĩnh phát hiện những chuyện lặt vặt này đều do Phương Bà Bảo làm. Cũng không phải Phương Bà Bảo chăm chỉ, mà là nó không dám để cho Lâm Tĩnh làm. Đừng xem chỉ là lửa đốt củi, nếu như không vận chuyển tốt, như vậy mồi lửa sẽ rất dễ bị tắt. Mà nó cũng đã nhìn ra, người phụ nữ này hết sức rồi. Nếu như ngọn lửa này bị tắt mất, vậy chắc chắn tối nay bọn họ phải chịu lạnh cùng hắc ám. Có lửa, nhiệt độ từ từ tăng, nhưng đói khát vẫn không được giải quyết. Phương Bà Bảo cũng không trông mong gì ở Lâm Tĩnh, tự mình đi về phía đồng cỏ. Không bao lâu sau, trên tay nó đã cầm theo một đám rau dại về. Khi Tiền Gia Gia đi, có để lại cho Lâm Tĩnh một bình nước nhỏ. Bình đựng nước này còn có thể dùng để nấu nước. Phương Bà Bảo nhìn Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh lập tức hiểu ý trong ánh mắt của nó, rất là tự giác cầm bình nước đi tìm nước. Không bao lâu cũng mang theo một bình nước đầy qua đây. Những loại rau này cha em từng hái rồi, có thể ăn được, chỉ cần đặt vào trong nước nấu một chút là xong. Lâm Tĩnh cảm thấy hơi choáng đối với lời giải thích của Phương Bảo Bảo. Cô ngược lại có chút đau lòng vì Phương Bảo Bảo. Mấy đứa bé ở độ tuổi này ai mà không phải bảo bối trong nhà, ăn trắng mặc trơn dưới sự quan tâm bao bọc của cha mẹ. Nhưng mà Bảo Bảo này lại biết cả nhóm lửa cùng hái rau dại. Có thể nghĩ cậu bé đã phải chịu không ít khổ cực khi theo cha đi khắp nơi. Sau khi rau dại được nấu chín, Lâm Tĩnh đầu tiên là uống một ngụm canh. Rất nhạt, nhưng mà mang tới cảm giác tươi mát như bạc hà. Không khó ăn, thế nhưng cũng không thể nói là ngon được. Ngược lại khi ăn số rau dại kia lại có một vị ngọt nhàn nhạt, ngược lại có thể nuốt xuống. Sau khi ăn xong, Lâm Tĩnh cùng Bảo Bảo cứ tựa vào bên cạnh đống lửa như vậy. Ngay từ đầu Phương Bảo Bảo còn ngồi cách Lâm Tĩnh một khoảng cách, nhưng cuối cùng thì nó chỉ là mang thân một đứa bé, rất nhanh đã không nhịn được cơn buồn ngủ tập kích. Lâm Tĩnh thấy như vậy cũng nhích lại ngồi bên cạnh Phương Bà Bảo, ôm nó vào trong lòng. Lông mi Phương Bà Bảo hơi nhấp nháy, trên gương mặt nhỏ lộ ra vẻ bất mãn. Nhưng sau khi lắc lư vài cái, vẫn không thể nào hất người phụ nữ này ra, cuối cùng đành buông tha. Chủ yếu là nó quá buồn ngủ, cũng không còn sức lực để từ chối. Mà Lâm Tĩnh cũng không tốt hơn Phương Bà Bảo là bao. Đợi khi Phương Bà Bảo ngủ say được chừng nửa giờ, cô cũng ngủ thiếp đi. Một đêm bình yên, chỉ có củi lửa thỉnh thoảng truyền ra tiếng tí tách. Sau khi trời sáng, Lâm Tĩnh mở mắt. Nhìn Phương Bà Bảo còn đang bị thân mình ôm vào trong ngực, đang muốn đánh thức Phương Bà Bảo. Nhưng khi cô nhìn thấy mặt của Phương Bảo Bảo, lập tức vội vươn tay sờ soạng trán của Phương Bảo Bảo. Ngay sau đó sắc mặt cô liền biến đổi. Dịp Bảo Bảo à, em sốt rồi sao? Lâm Tĩnh có thể phát hiện, chắc chắn Dịp Bảo Bảo đã sốt rồi. Nếu không trán cậu bé sẽ không nóng như vậy. Mà ở nơi không một bóng người này, một đứa bé phát sốt có ý nghĩa thế nào cô rất rõ. Dịp Bảo Bảo à, trong túi của chị có thuốc. Chị tìm thuốc cho em đây. Lâm Tĩnh hoảng hốt lấy thuốc trong ba lô của mình đã chuẩn bị cẩn thận từ trước. Đáng tiếc cô chỉ chuẩn bị thuốc cảm. Chẳng qua tình huống trước mặt không cho cô có cơ hội lựa chọn. Cầm hai viên thuốc cảm đưa cho Phương Bảo Bảo uống. Em buồn ngủ, để em nằm một lát. Phương Bảo Bảo không còn khí lực nói một câu. Nó cũng không lo lắng thân thể của chính mình, bởi vì nó biết mình không thể nào chết. Thế nhưng bệnh trạng khi bị sốt biểu hiện ra trên cơ thể, cả người mềm nhũn vô lực, ngay cả muốn nâng mi mắt cũng không nâng nổi. Được rồi, em ngủ đi, chị ôm em. Lâm Tĩnh có thể ôm Phương Bảo Bảo vào trong ngực. Lúc này cô vô cùng kỳ vọng có thể có một chiếc xe ô tô đi ngang qua. Có lẽ là trời cao nghe được cô khẩn cầu, một chiếc xe hàng to xuất hiện trên đường. Thấy chiếc xe vận tải cỡ lớn này, trên mặt Lâm Tĩnh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng ôm Phương Bảo Bảo đi tới giữa đường, đồng thời còn không ngừng quơ quơ cánh tay. Dừng xe, dừng xe! Cuối cùng chiếc xe kia cũng dừng ở vị trí cách cô chừng 3 mét. Xuyên thấu qua kính chắn gió phía trước, Lâm Tĩnh cũng nhìn rõ người trên xe. Đó là hai người đàn ông trung niên. Một người ngồi ở vị trí lái, còn có một người ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thấy là hai người đàn ông, trong lòng cô lột bột, nhưng vẫn nhắm mắt, hỏi dò một câu. Hai vị đại ca, có thể cho chúng tôi quá gian một đoạn đường không? Đứa nhỏ này sinh bệnh phát sốt rồi. Trước xe vận tải, Lâm Tĩnh ôm Phương Bảo Bảo, dùng ánh mắt thấp thỏm và mong chờ, nhìn về hai người đàn ông trên xe hàng. Đi nhờ xe. Tài xế cũng không xuống xe mà đánh giá Lâm Tĩnh hỏi. Cậu xin hai anh cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường, tôi có thể đưa tiền cho hai anh. Lâm Tĩnh lập tức trả lời, nhưng mà hai người này không có vẻ kinh hỉ. Ngược lại dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lâm Tĩnh. Nhất là người đàn ông ngồi vị trí bên cạnh tài xế, càng là ý vị thâm trường. Bị người ta bỏ lại nơi này sao? Người chạy tuyến thanh tạng quanh năm, thường xuyên đụng trúng một số cô gái đi nhờ xe. Thông thường đều thỏa thuận xong xuôi theo đúng nhu cầu của mỗi bên. Nhưng có đôi khi, hai bên không thể nào đàm phán thành công. Rốt cuộc, đương nhiên những cô gái này sẽ bị đuổi xuống. Sắc mặt của Lâm Tĩnh hơi đổi, cô biết hai người này đã đoán được nguyên nhân vì sao cô xuất hiện ở nơi này. Tôi có thể đưa cho hai anh 5.000 tệ, chỉ cần hai anh đưa chúng tôi tới nơi có người là được. 5.000 tệ, đây đã có thể coi là một số tiền không nhỏ. Bình thường tài xế được thuê đi một chuyến thanh tạng chỉ nhận được chừng 1-2 vạn mà thôi, mà một năm cũng chỉ chạy được chừng 10 chuyến. Một năm tầm 10 chuyến, nói cách khác, một năm trôi qua có thể kiếm chừng 200.000. Đối với phần lớn người mà nói, thu nhập này cũng không tính là thấp. Nhưng đối với những tài xế vận chuyển hàng, vì khoản thu nhập đó mà bọn họ phải trả cái giá rất lớn. Đầu tiên là chi phí mua xe. Chỉ riêng một chiếc xe vận tải đã có giá mấy chục hay gần cả 100 vạn. Thứ hai là về vấn đề an toàn. Một khi gặp phải một ít chuyện trên đường hoặc là gặp phải chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ không còn mệnh nữa. Đương nhiên còn có một điều chính là gia đình. Một khi đã làm tài xế vận chuyển hàng hóa đường dài, căn bản không còn thời gian dành cho gia đình. Quanh năm suốt tháng đều trên đường quốc lộ hay đường cao tốc. Ngay cả ăn uống cũng đều được giải quyết trên đường. Có đôi khi đường xá xa xôi, sau một chuyến vận chuyển hàng hóa, cả người không khác gì kẻ ăn mày lang thang. Hai người thanh niên liếc nhau, đều thấy được vẻ rung động trong mắt nhau, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu, bởi vì bọn họ không thể nào phá hư quy củ. Mấy tài xế thường xuyên chạy tuyến đường dài thanh tạng đều biết mặt nhau, hơn nữa phần lớn đều là người trong cùng một nhóm. Có đôi khi gặp phải sự cố vấn đề gì trên đường, cũng có thể tìm những tài xế khác giúp. Cũng chính bởi vì điểm này, những tài xế đường dài đã hình thành liên minh. nhất là trong chuyện chở mấy khách hàng nữ. Nếu có cô gái nào không khuất phục bị tài xế bỏ rơi trên đường, như vậy những tài xế khác không thể nào chở mấy cô gái này, trừ phi cuối cùng cô gái này chịu khuất phục. Đây là quy củ, chính là muốn dạy cho mấy cô gái đi nhờ xe một bài học, để cho bọn họ biết xe là không có dễ đi nhờ như vậy. Đương nhiên, sợ dĩ những tài xế này đều sẽ đồng ý cũng là bởi vì tất cả mọi người đều cất chứa tâm tư ăn chơi. Chuyện đường dài mệt, mỗi ngày đều phải đối mặt với việc lái xe khô khan. Cho dù phong cảnh có đẹp ra sao, nhưng thấy nhiều rồi cũng không còn thú vị. Nếu như lúc này có một người phụ nữ để cho bọn họ phát tiết một chút thì còn gì tốt hơn. 8.000. 1.000. Tôi nguyện ý đưa cho 1.000 tệ cho hai người. Lâm Tĩnh thấy hai người này không đồng ý lại tăng giá. Tuy rằng đối với cô, 1.000 tệ cũng không phải là số tiền nhỏ. Nhưng lúc này cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Không chỉ riêng cô không chịu nổi, mà quan trọng hơn là nếu dịp bà bảo trong ngực cô không được đến bệnh viện, rất có thể sẽ gặp nguy đến tính mệnh. Cô gái, không phải chúng tôi không thể để cho cô đi nhờ xe, chỉ là chúng tôi cũng có quy tắc. Nếu để cô lên xe, đến lúc đó chắc chắn người đã đuổi cô xuống xe sẽ đến tìm chúng tôi gây phiền phức. Hắn có thể tìm hai anh gây phiền phức gì chứ? Hắn cũng đâu phải là lãnh đạo của hai anh. Lâm Tĩnh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có biện pháp. Những tài xế như chúng tôi đã từng có thỏa thuận rồi. Nếu như cô muốn đi nhờ xe thì cũng được thôi. Thế nhưng điều kiện thế nào hẳn cô cũng biết. Vốn là phải khiến hai anh em chúng tôi thoải mái sung sướng mới được. Chẳng qua lần này chúng tôi làm người tốt, cô chỉ cần chọn một trong hai người chúng tôi thôi. Trên xe hàng, hai người thanh niên cười híp mắt nhìn Lâm Tĩnh, mà đáy lòng Lâm Tĩnh thì trầm xuống. Nếu như cô nguyện ý hy sinh, thì sao có thể bị vây ở đây lâu như vậy được? Cô gái nhỏ, tốt nhất là cô quyết định nhanh nhanh đi, bằng không chúng tôi sẽ đi đó, nói thật cho cô biết. Ngoài trừ chúng tôi ra, trong tuần này không còn chiếc xe nào khác đi ngang qua đây đâu. Người đàn ông đang lái xe không sợ Lâm Tĩnh không đi vào khuôn khổ. Dưới cái nhìn của họ, hẳn là Phương Bảo Bảo là con trai của Lâm Tĩnh. Con trai ngã bệnh đương nhiên sẽ khiến cho người làm mẹ như cô lo sốt vó, cuối cùng chắc chắn sẽ khuất phục. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người đàn ông đều có chút lửa nóng. Tuy rằng bọn họ từng đụng không ít phụ nữ đi nhờ xe, nhưng phần lớn người đều có giá trị nhan sắc bình thường. Mà Lâm Tĩnh trước mặt này, cho dù là giá trị nhan sắc hay vóc dáng đều là trung thượng, có thể coi là cực phẩm trong số đa số phụ nữ đi nhờ xe. Nét mặt của Lâm Tĩnh cũng có chút giãn giụa, cô rất muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra. Bởi vì những lời của tài xế kia khiến cô cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cho dù lúc này cô có cự tuyệt, nhưng lần sau thì sao? Tài xế này cũng nói rất rõ đây là quy tắc của người chạy xe đường dài. Nếu như cô không nguyện ý trao đổi, căn bản sẽ không cho cô lên xe. Quan trọng nhất là cô có thể chờ tiếp. Nhưng tình trạng hiện nay của Diệp Bà Bảo căn bản không thể nào kéo dài thêm. Nếu như tiếp tục kéo thêm cả một tuần, cho dù không có nguy hiểm đến tính mệnh, cũng sẽ bị nóng tới hỏng đầu óc. Cúi đầu nhìn Phương Bà Bảo đang mơ màng ngủ trong lòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia hơi nhíu mày, hai chân của Lâm Tĩnh khẽ cong, không có dấu hiệu nào liền quỳ xuống, quỳ trước xe vận tải của hai người đàn ông. Cậu xin hai anh, cậu xin hai anh cho tôi đi nhờ xe. Đứa bé này đang phát sốt, nếu không thể nào mau chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Hai anh là người tốt nhất định là có phúc báo. Lâm Tĩnh không ngừng dập đầu. Một màn này khiến cho tài xế cùng đồng bạn đều bị kinh hãi. Mà Phương Bà Bảo bị Lâm Tĩnh ôm trong ngực, cũng tỉnh dậy vì hành động quỳ lạy của Lâm Tĩnh. Giật vật mở mắt liếc nhìn Lâm Tĩnh muốn nói điều gì. Nhưng sau khi há miệng, ngậm miệng, lại chỉ có thể phát ra mấy âm tiết khàn khàn, một chữ cũng không nói ra được. Cậu xin hai anh, hẳn hai anh cũng là người làm cha, coi như tích đức vì con cái trong nhà đi. Ngẩng đầu trán của Lâm Tĩnh đã đỏ bừng một mảnh, trên mặt tài xế cùng đồng bạn cũng có vẻ rung động. Hiển nhiên, lời Lâm Tĩnh nói đã khiến cho bọn họ rung động. Bọn họ cũng là bậc làm cha, trong nhà cũng có con cái. Sợ dĩ phải ra ngoài làm tài xế chạy đường dài thế này, không phải là vì muốn kiếm tiền nuôi con chống đỡ gia đình sao? Không phải là vì muốn con cái mình có thể sống cuộc sống khá giả hơn ư? Được rồi, cô dẫn theo đứa bé lên xe đi. Cuối cùng, người tài xế cũng đáp ứng. Trên mặt Lâm Tĩnh lộ ra dáng vẻ cảm kích, Thiên Ngân vàng tạ, sau đó ôm Phương Bà Bảo lên thùng xe. Núi Nhật Nguyệt. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hải. Đây còn là nơi có nhiều vết tích lịch sử. Bởi vì tên của điểm du lịch này bắt nguồn từ tên của một người phụ nữ nổi danh trong lịch sử, công chúa Văn Thành. Với tư cách là công chúa triều Đường, lúc đó vị đại đường vững chắc hơn, có thể chung sống hòa bình với cùng Tây Vực. Vị công chúa Văn Thành này đã lựa chọn gả cho Tuân Tán Cán Bố của Thổ Phiền. Mà truyền thuyết khi công chúa Văn Thành đi ngang qua nơi này có cầm theo Nhật Nguyệt Bảo Kính mà Đường Thái Tông đưa, không nghĩ tới trong gương đột nhiên xuất hiện cảnh tượng phồn hoa của Trường An. Công chúa buồn vui đan xen, lệ như suối trào, nghĩ đến trọng trách hòa thân cùng việc bản thân phải lấy chồng xa, dứt khoát ném Nhật Nguyệt Bảo Kính xuống Xích Lĩnh này. Mảnh kính phía đông chính là Nhật Kính, mảnh kính ở phía tây chính là Nguyệt Kính. Thấu kính bể nát khiến nước mắt bị chôn vùi trong gió cát, trở thành hai núi Nhật Nguyệt ngày hôm nay. Hai núi cách núi tương vọng, gắn bó như môi với răng, như tình lữ, như cha và con gái. Kỳ tình kỳ cảnh vô cùng cảm động. Vì tưởng niệm người công chúa hiểu rõ đại nghĩa này, hậu nhân mới gọi hai ngọn núi này là núi Nhật Nguyệt. Đương nhiên, đây chỉ là một đoạn truyền thuyết, thế nhưng truyền thuyết này đã thu hút vô số người hâm mộ tới tìm tham quan, quỳ lạy ở chỗ này, quỳ lạy người phụ nữ vĩ đại kia. Chẳng qua trong số rất nhiều du khách ở đây, có một du khách lại không ăn khớp với những du khách khác. Nguyên nhân vì lúc này trên mặt hắn hiện ra ngơ ngác. Vậy mà mình lại đi tới núi Nhật Nguyệt, nơi cách hồ Thanh Hải xa như vậy. Phương Minh nhìn mấy du khách xung quanh lại nhìn núi Nhật Nguyệt phía trước, đã không biết nên nói cái gì cho đúng. Ngay một khắc trước, hắn còn đang ở dưới hồ Thanh Hải, lúc đó cảm nhận được năng lượng dưới đáy hồ bạc bạo động, lập tức lựa chọn thoát đi. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng không thể tránh né hoàn toàn, bị dư âm năng lượng dưới đáy hồ bạc quét đến. Nhưng cho dù chỉ là chút năng lượng còn sót này, đã có thể trực tiếp đánh bay thân thể của hắn, băng hắn vào trong vòng xoáy không gian, sau đó bản thân hắn xuất hiện lần nữa ở trên núi Nhật Nguyệt này. Phương Minh móc khăn tay ra, lau tia máu nơi khóe miệng. Lần này hắn bị thương không nhẹ, nếu muốn phục hồi như trước, sợ rằng phải cần mấy ngày, đương nhiên quan trọng nhất là tĩnh dưỡng. Nhưng bây giờ căn bản hắn không cách nào tĩnh dưỡng, hắn phải tìm được Phương Bà Bảo. Tuy rằng hắn có thể xác định chắc chắn Phương Bà Bảo không gặp nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng mà tên nhóc kia là một quả bom chưa cài đặt giờ. Nếu như không theo dõi cẩn thận khiến nó bùng nổ, sẽ mang đến tai nạn lớn cho thế giới này. Cho nên, nhất định hắn phải đảm bảo Phương Bà Bảo nằm trong tầm quan sát của hắn. Hồ Thanh Hải. Từ núi Nhật Nguyệt đến Hồ Thanh Hải, Phương Minh bắt đầu tìm kiếm. Nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không hề phát hiện tung tích của thằng nhóc kia đâu. Phương Bà Bảo giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Lẽ nào Phương Bà Bảo cũng bị vòng xoáy không gian truyền đến một nơi khác giống như mình sao? Phương Minh quyết định mở rộng sưu tầm phạm vi. Mà trong lúc hắn đang tìm kiếm, giờ khắc này tại La Sa, Lâm Tĩnh nhìn Phương Bà Bảo trước mặt mình cũng mang theo nét mặt khó xử. Một ngày trước, Phương Bà Bảo đang sốt cao trong bệnh viện, đột nhiên hạ sốt. Tên nhóc lại khôi phục dáng vẻ sinh long hoạt hổ. Vốn là Lâm Tĩnh dự định báo cảnh sát, để cảnh sát đến Khả Khả Tây Lý tìm tung tích của cha Diệp Bà Bảo. Thế nhưng mà không ngờ, Diệp Bà Bảo không cho cô gọi điện báo cảnh sát. Bà Bảo à, nếu như chúng ta báo cảnh sát, sẽ có thể tìm ra tung tích của cha em. Có thể là cha em còn chưa chết cũng nên. Không cần, cha em đã chết rồi. Em tận mắt thấy cha bị bầy sói cắn chết. Hơn nữa, thân thể cha em cũng bị bầy sói ăn hết rồi. Phương Bà Bảo biểu môi, khó khăn lắm mới có thể trốn thoát khỏi ma trảo của Phương Minh. Nó không muốn tự chui đầu vào lưới đâu. Lâm Tĩnh có chút kinh ngạc. Nếu thật sự như vậy thì có báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua nếu không báo cảnh sát, cô làm sao mà biết được cách liên lạc cùng người nhà của Diệp Bà Bảo? Dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Tĩnh, Phương Bà Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói. Em không có người thân, thân nhân duy nhất chính là cha em. Hiện nay cha chết rồi, đồng nghĩa em chính là cô nhi. Trong lòng Phương Bà Bảo, người phụ nữ trước mặt này cũng không tệ. Mình ngược lại có thể theo người phụ nữ này sinh sống một đoạn thời gian. Dù sao bây giờ nó còn đang mang thân thể của một đứa bé, cần người chăm sóc. Để người phụ nữ này làm bảo mẫu cho mình cũng khá là thích hợp. Kết thúc tập 157 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.